Đế sư xuất sơn, chương 450, một chút tình cảm. Góc truyện audio.com. Chấm, tên sát thủ này được đào tạo khá bài bản. Một khi xảy ra biến cố thì lập tức uống thuốc độc tự sát luôn. Xem ra kẻ đứng sau không phải là một người đơn giản. Lông mày của Diệp Phùng khẽ nhíu lại, thanh âm u ám nói. Tưởng Huy ở một bên phất tay. Đội trưởng đội bảo vệ hiểu ý, lục soát trên người Liễu Mai. Chỉ một lát sau, đã tìm được một phong bì cùng với một cái điện thoại di động ở trong túi của ả ta. Lúc mở ra xem thì thấy rất giống với lá thư đe dọa trước đó được gửi đến nhà họ Tưởng. Giống hệt nhau, và trên điện thoại di động, chỉ có một số điện thoại. Tưởng Huy nhìn thoáng qua đã nhận ra, dãy số này chính là số nội bộ trong phủ thị trưởng Vương của thành phố Đại Đôi. Chắc chắn đó là anh ta. Chấm, Di Vân ở bên cạnh chợt nghiến răng căm hận. Tôi biết đây chắc chắn là do Cao Tuấn Hùng làm chuyện này mà. Nhưng không ngờ bên kia lại che giấu sâu như vậy. Tên gián điệp này thật ra là người thân cận với nhà họ Tưởng của chúng ta. Chấm, thế nhưng, trên gương mặt của Diệp Phùng lại lộ rõ vẻ trầm tư. Tất cả các loại bằng chứng đều nhằm thẳng vào Cao Tuấn Hùng. Tất cả những điều này có hơi quá rõ ràng quá không? Mà giờ phút này, trên người Tưởng Huy vốn luôn thờ ơ lãnh đạm, cũng biến thành dày đặc ý lạnh, có liên quan tới sự an toàn của người nhà. Cả người ông ta bùng nổ tất cả hơi thở ác độc. Phải biết rằng, Liễu Mai đã đến trang viên của nhà họ Tưởng đã 2 năm rồi. Điều này cũng có nghĩa là người đứng sau, từ 2 năm trước đã chuẩn bị sắp xếp đưa vào nhà họ Tưởng. Ông ta không thể tưởng tượng được, nếu như không có sự kiện lần này, với mức độ che giấu của Liễu Mai, một khi ả ta muốn ám sát mỗi người của nhà họ Tưởng. Cho dù là ông ta, chỉ sợ cũng không tránh được. Đội trưởng Triệu, có thuộc hạ, từ bây giờ, hãy kiểm tra từng người trong trang viên của nhà họ Tưởng. Không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Rõ, chấm, đội trưởng đội bảo vệ cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này nên sau khi nhận được lệnh của Tưởng Huy. Sắc mặt anh ta nghiêm trọng, vội vã rời đi, ngài Diệp, lúc này Lý Thanh vừa đi đã vội vàng chạy tới. Trong tay cầm một con dao găm nhỏ tinh xảo, theo lời chỉ dẫn của ngài, tôi vừa mới tới phòng của bà Hêu. Quả nhiên, từ dưới gầm giường bà Hai, tìm được con dao găm này. Hơn nữa đã kiểm tra qua, trên dao găm, còn có vết máu tươi. Giờ phút này, sắc mặt bà Hai tái nhợt, nếu không phải bóng dáng trên mặt đất đã sớm không có âm thanh. Bà ta căn bản cũng sẽ không tin. Người hầu mình tín nhiệm nhất, vậy mà lại là tên hung thủ tàn nhẫn như vậy. Bà Hai, bà còn có lời gì muốn nói không? Ánh mắt Diệp Phùng đảo qua, khỏe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nhìn bà ta. Tôi, anh, bà Hai còn muốn giải thích gì đó. Nhưng nhân chứng, vật chứng rành rành như núi. Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, bà ta thật sự không nói được lời nào. Đúng là mất mặt quá mà. Tưởng Huy lạnh lùng nhìn bà ta một cái, quát, còn không cút về cho tôi. Trước sự khiển trách của Tưởng Huy, ngược lại trong lòng của bà Hai có chút vui mừng, nhưng trên mặt lại đeo lên vẻ tủi thân oan ức, định khúm núm rời đi. Mà lúc này Diệp Phùng còn chưa nói gì, Lăng Tuyết Ngân ở một bên, giọng nói lại vui sướng khi người gặp họa vang lên trước tiên. Bà Hai phải đi sao? Có phải bà còn quên chuyện gì không? Trên mặt bà Hai cứng đờ, bà ta tất nhiên biết Lăng Tuyết Ngân đang ám chỉ chuyện gì. Giờ phút này sắc mặt Tưởng Huy cũng cực kỳ khó coi. Cho dù chuyện này tuy rằng là bà Hai không đúng, nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào, tóm lại là vợ của Tưởng Huy ông ta, trước nơi đông người như vậy phải quỳ xuống xin lỗi, nhà họ Tưởng ông ta, thật sự quá mất mặt, cậu Diệp. Tưởng Huy hòa hoãn lại sắc mặt, mở miệng nói, là vợ của tôi nhất thời hồ đồ. Xin cậu Diệp nể mặt họ Tưởng tôi đây. Chuyện đánh cược hãy quên đi. Giờ phút này Diệp Phùng, thân phận bên ngoài, chỉ là một vệ sĩ. Mà Tưởng Huy lại thân là người giàu nhất thành phố Đại Hùng. Có thể nói ra những lời này với Diệp Phàm, đã là cho anh mặt mũi. Tuy nhiên, Diệp Phàm không nói mà ngược lại, nhìn tưởng anh đang ở một bên. Dù sao thì, cô ấy là nhân vật chính của vụ cá cược này. Mà tưởng Huy, cũng theo ánh mắt của anh, đem ánh nhìn rơi vào trên người con gái mình. Trong giọng nói, mang theo một chút cưng chiều. Tưởng anh à con, không đợi ông ta nói xong, tưởng anh đã mở miệng nói. Ba, vừa rồi chỉ đùa giỡn một chút thôi. Dù sao gì cũng là bậc bề trên, tưởng anh làm sao có thể so đo với bậc bề trên được chứ? Tưởng Huy gật đầu, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn bà hai. Còn không mau cảm ơn tưởng anh đi. Chấm, sắc mặt bà hai tái nhợt, bàn tay giấu trong tay áo. Hung hăng siết chặt, thế nhưng, đối mặt với ánh mắt chăm chú của tưởng Huy, bà ta hít sâu vài cái. Trên gương mặt cứng ngắc nở một nụ cười. Nhìn về phía tưởng anh à, vừa rồi gì chỉ là có chút xúc động. Cảm ơn con đã tha thứ cho gì. Tưởng anh không trả lời, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc bà ta một cái. Tốt lắm, hiện tại vụ án đã giải quyết xong, mọi người giải tán được rồi. Tưởng Huy xua mọi người đi. Sau đó, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Diệp Phùng, trong mắt mang theo sự tán thưởng không gì sánh được. Cậu Diệp, chuyện hôm nay, ít nhiều nhờ cậu cả. Trước mắt sắc trời cũng đã tối. Không bằng, cậu Diệp hãy nghỉ ngơi một đêm ở nhà họ tưởng trước. Chờ ngày mai họ tưởng tôi đây xử lý tốt việc trong nhà. Sau đó chuẩn bị bàn tiệc thật thịnh soạn, để ngàn lần cảm ơn cậu Diệp một chút. Thấy thế nào, Diệp Phùng cười chắp tay. Đa tạ ý tốt của ông chủ tưởng, lấy tiền của người ta, còn cùng người ta tiêu trừ tai họa. Lời cảm ơn của ông chủ tưởng, Diệp Phùng tôi đây xin nhận lấy. Ha ha, nếu cậu Diệp thẳng thắn như vậy, anh tưởng tôi đây cũng không khách sáo. Dì Vân, cô thay tôi tiễn cậu Diệp đi. Tưởng anh ở một bên, nhìn Diệp Phùng rời đi, sâu bên trong đôi mắt đều là bóng lưng của anh. Người đã đi xa, giọng nói thản nhiên của tưởng Huy đột nhiên vang lên, ánh mắt của tưởng ánh run lên, sau đó khôi phục lại vẻ bình thản ngày xưa, nhìn dáng vẻ con gái. Trong mắt tưởng Huy hiện lên vẻ phức tạp, thân là một người ba, chẳng lẽ ông ta lại không nhìn ra được ánh mắt tình cảm của tưởng anh nhìn về phía Diệp Phùng sao? Ông ta thừa nhận, Diệp Phùng được cho là một nhân tài, nhưng mà, trên thế giới này, thiên tài thì có rất nhiều, nhưng cũng có một vài người, vừa sinh ra đã đứng ở trên đỉnh thế giới này, Diệp Phùng là người trước đây, mà Vũ Thiếu bảo, chính là sau này. Tưởng anh à, hai ngày trước, nhà họ Vũ có đến thương lượng với ba. Năm ngày sau, chính là một ngày hoàng đạo. Ba muốn định hôn sự cho con và Vũ Thiếu bảo. Con xem, vừa nghe lời này, thân thể tưởng anh khẽ run lên. Con gái của một gia tộc lớn, cho dù có được cưng chiều đi chăng nữa, làm sao có thể nói đến chuyện có tự do. Bây giờ toàn bộ đảo Thanh Loan, bị Cao Tuấn Hùng với Vũ Khôn chia làm hai. Thành phố Đại Hùng của chúng ta, cũng không thể chỉ một mình mãi được con à, bây giờ. Già trẻ lớn nhỏ nhà họ Vu rất yêu thương con, mà Cao Tuấn Hùng đã xác định chúng ta là kẻ thù. Trên thực tế, chúng ta không có lựa chọn nào khác, con hiểu điều đó thưa ba, tưởng anh thản nhiên nói. Không nghe ra được vui buồn, ba đưa ra quyết định gì, con gái cũng không có ý kiến, con có chút mệt mỏi. Nên về nghỉ ngơi trước. Nói xong, tưởng anh quay người rời đi. Đi được vài bước, bóng dáng cô đột nhiên dừng lại, nhưng cũng không quay đầu lại. Một giọng nói nhàn nhạt truyền vào tai tưởng Huy. Ba thật sự tin tưởng nhà họ Vũ sao? Cách chương.